Hoàng Mỹ Thế Giới, Tỉnh Mộng Tiên Cổ chương 481 tới chương 482. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Điều này khiến Triền Miên Thiên không thể không sớm trở về. Nghe huynh trưởng hỏi, Vương Thanh Vân sắc mặt ảm đạm, đáp, ca ca, mẫu thân nói, tình trạng của phụ thân không thể lạc quan. Hạo Thúc, cùng mấy vị thiên đế kia, đều đã đến, nhưng đều không có biện pháp nào tốt. Sao lại nghiêm trọng đến vậy? Với thực lực của phụ thân, không thể nào lại sinh bệnh mới phải, chẳng lẽ là Triền Miên Thiên có chút không dám tin? Một vị siêu thoát giả, trời khó chôn, đất khó diệt, vĩnh hằng bất hủ, một ý niệm có thể khiến lịch sử cổ xưa tiêu tan, khiến tất cả mất đi rồi lại trùng sinh. Một sinh linh như vậy, lại sẽ nhiễm bệnh. Thế nhưng, y lập tức nghĩ đến Trường Hạo Kiếp Vô Tận Kỷ Nguyên trước. Người kia, là siêu thoát giả của luân hồi siêu thoát trước đó, cũng vạn năng vô song, nhưng cuối cùng lại bệnh chết. Tất cả đã xuất hiện 10 loại triệu chứng, sinh sôi ra 10 loại vi khuẩn gây bệnh. Dù hóa thành tro cốt, cũng không thể thiêu tận. Không chỉ diễn sinh ra một cao nguyên, còn từ thập đại vi khuẩn gây bệnh diễn sinh ra thập đại thủy tổ. Trường Hạo Kiếp đó đã được bình định, vô tận tuế nguyệt đã trôi qua, lâu đến mức Triền Miên Thiên cũng suýt quên. Thế nhưng, một khi nhớ lại, lại như mới hôm qua. Chuyện xảy ra ngày xưa chính là vết xe đổ. Căn cứ lời Vương Hằng nói, những siêu thoát giả mất đi chính mình như người kia không chỉ có một mà rất nhiều, tất cả giống như một luân hồi, là luân hồi thuộc về siêu thoát giả. Bây giờ, phụ thân y Hằng Thiên Đế vĩnh hằng bất hủ, lại cũng muốn bị loại luân hồi này ăn mòn, bước theo vết chân tiền nhân sao? Triền Miên Thiên không muốn tin đó là sự thật. Y sững sờ một chút, rồi an ủi em trai em gái. Yên tâm, có mấy vị thiên đế ở đây, bọn họ đều là siêu thoát giả, nhất định sẽ có biện pháp giải quyết, không cần quá lo lắng. Hơn nữa, phụ thân chúng ta là Hằng Thiên Đế, người mạnh nhất từ cổ chí kim, sẽ không dễ dàng ngã xuống như vậy. Triền Miên Thiên xoa đầu bọn chúng nói. Hai tiểu gia hỏa gật đầu. Lời huynh trưởng nói, bọn chúng đương nhiên tin tưởng, thế nhưng trong mắt vẫn còn chút lo lắng. Triền Miên Thiên bề ngoài trấn định, kỳ thực nội tâm cực kỳ bất an. Các vị thiên đế cũng không có biện pháp nào tốt, điều này có nghĩa là, Vương Hằng siêu thoát mất mình đã không thể nghịch chuyển. Điều này khiến Triền Miên Thiên lo lắng vô cùng, có cảm giác ngạt thở vờn quanh trong lòng. Rất nhanh, y gặp được mẹ đẻ Sáng Huyên và Thanh Nguyệt Nương. Mẫu thân, Thanh Nguyệt Nương, phụ thân người Triền Miên Thiên không kịp chờ đợi hỏi thăm, sợ Vương Hằng thật sự bước theo vết chân người kia. Sáng Huyên vỗ vỗ mu bàn tay y, ra hiệu y không cần kinh hoảng. Thanh Nguyệt thì khẽ thở dài, kể lại tiền căn hậu quả việc Vương Hằng siêu thoát mất mình. Phụ thân con trong lòng thực ra vẫn luôn cất giấu một chuyện. Trước kia khi bình định quỷ dị, y đã có cơ hội đi nghiệm chứng. Thế nhưng, vì chúng ta, y đã chôn chặt chuyện này dưới đáy lòng, cho đến bây giờ. Cách đây không lâu, đệ đệ muội muội con ra đời, tâm thần y dao động, tâm sự kìm nén bấy lâu nổi lên trong lòng, cứ thế mà sinh bệnh. Một mực cất giấu một chuyện Triền Miên Thiên lẩm bẩm. Ở chung nhiều năm như vậy, y vốn tưởng rằng mình đã hiểu rõ phụ thân rồi, nhưng bây giờ xem ra, vẫn chưa đạt đến sâu thẳm nhất trong tâm hồn. Lúc này, phụ mẫu, ân sư, các sư huynh đệ của Vương Hằng đều đến. Thiên Nhi, đi xem phụ thân con đi, y chờ con rất lâu rồi. Vương Triền Miên vỗ vai Triền Miên Thiên, nói vậy. Triền Miên Thiên là người cuối cùng có mặt. Những người khác, Vương Hằng đều đã gặp riêng, nói hết những lời mình muốn nói, cũng dặn dò rất nhiều chuyện, duy chỉ có trưởng tử Triền Miên Thiên là chưa đến. Ân. Triền Miên Thiên sắc mặt nặng nề gật đầu, bởi vì điều này nghe giống như đang giao phó hậu sự. Y có chút không dám tin, phụ thân vạn năng vô song lại sẽ đi đến bước suy tàn này. Bước vào sâu trong Hằng Đế Cung, đến ngoài Hằng Đế Điện, Triền Miên Thiên gặp được bốn vị siêu thoát giả đương thời, trừ phụ thân y, bọn họ tất cả đều đến, tính toán góp một phần sức, giải quyết tai họa ngầm trên người Vương Hằng, chỉ tiếc, bọn họ cũng đành thúc thủ vô sách. Từng người hành lễ xong, Triền Miên Thiên cất bước đi vào đại điện, thấy được phụ thân mình đã xa cách mấy năm. Khoảng thời gian em trai em gái ra đời, y còn chưa đi xa. Mãi đến khi hai đứa bé được 2 tuổi, y mới lên đường. Khi đó Vương Hằng còn chưa có dấu hiệu sinh bệnh, thế nhưng, chỉ trong vài năm ngắn ngủi, Vương Hằng đã bệnh đến giai đoạn cuối. Lúc này, y tùy ý tựa vào ghế đế, quanh thân lượn lờ mấy loại vật chất quỷ dị sắc màu. Trong cơn ho khan kịch liệt, y phun ra một mảng lớn hạt quỷ dị từ miệng mũi. Thần thái trong hai con ngươi không còn như xưa. Nhìn ra, y bệnh không nhẹ, giống như mặt trời chiều ngã về Tây, bước vào hoàng hôn tận thế. Bất quá, Vương Hằng vẫn luôn khắc chế, trấn áp vật chất quỷ dị trong cơ thể. Tiên thiên thủy khí cường tráng như rồng, quấn quanh cơ thể y từng vòng, nuốt chửng tất cả quỷ dị dâng lên ly thể, đồng thời, trấn áp tà ma trong cơ thể. Con đã đến. Vương Hằng khẽ nói. Dù bệnh nguy kịch, ngữ khí của y vẫn bình tĩnh như nước, không chút dao động, không nhìn ra chút vẻ bối rối nào. Đây là sự ung dung, bình thản mà một siêu thoát giả vốn có. Triền Miên Thiên bái kiến phụ thân. Triền Miên Thiên hành lễ, sau đó, hai con ngươi rực sáng, quan sát bệnh của phụ thân. Thế nhưng, với tu vi tiên đế của y, căn bản không nhìn ra manh mối gì. Không cần lãng phí khí lực. Siêu thoát mất mình là tình thế không thể giải quyết. Ta từng tận mắt nhìn thấy tiền nhân đã suy vong từ đỉnh cao như thế nào, rồi bắt đầu luân hồi siêu thoát. Loại chuyện này ta đã thấy rất rất nhiều. Trên thực tế, đối với cục diện hôm nay, ta thực ra đã sớm có dự đoán. Siêu thoát giả, toàn trí toàn năng. Một khi có vật không biết tồn tại, liền như có một cây gai đâm sâu vào nội tâm, sẽ theo thời gian trôi qua chậm rãi thối rữa vết thương, sau đó toàn diện khuếch tán. Chỉ là ta không nghĩ tới, tất cả đến nhanh như vậy, như hồng thủy mãnh thú cuốn tới. Dù ta là một siêu thoát giả, có tiên thiên thủy khí nơi siêu thoát chi vực, cũng không cách nào ngăn cản. Nội bộ bị bại còn khủng bố hơn mối đe dọa bên ngoài. Những năm này, không có chinh chiến, không có quỷ dị và hắc ám, ta ở thế giới này đã sống một đoạn đời an ổn bình yên. Cũng không có gì phải tiếc nuối, duy nhất khiến ta nhớ mong chính là các con. Tổ phụ tổ mẫu của con, Thanh Nguyệt, Sáng Huyên, ba vị tổ sư sau khi ta rời đi, con phải chăm sóc bọn họ thật tốt, thường xuyên thăm hỏi, không thể không hỏi không han. Tâm Triền Miên Thiên rung lên, dự cảm không lành của y đã thành sự thật, Vương Hằng thật sự đang giao phó hậu sự. Y rất khó chịu, nhớ lại rất nhiều chuyện cũ, đối với phụ thân có một thứ tình cảm khó tả. Y rất không muốn, thế nhưng, Triền Miên Thiên cũng không có biện pháp. Y chỉ là một tiên đế nhỏ bé, không cách nào nhúng tay vào chuyện của siêu thoát giả. Ngay cả mấy sinh linh đồng cảnh siêu thoát giả còn thúc thủ vô sách, huống chi là y, những chuyện Vương Hằng dặn dò, y chỉ có thể từng cái đáp ứng. Điều khiến ta không yên lòng, nội tâm áy náy chính là em trai em gái con. Trước kia, ta đã bỏ lỡ quá trình trưởng thành của con, từng âm thầm thề, sau này nếu còn có con cái, nhất định không thể bỏ lỡ. Đáng tiếc, chắc chắn phải thất hứa. Huynh trưởng như cha, con hãy thay cha làm tròn vai trò huynh trưởng, tạm thời gánh vác trách nhiệm mà lẽ ra ta phải đảm đương. Triền Miên Thiên mắt rưng rưng, trịnh trọng gật đầu. Khù. Vương Hằng ho khan kịch liệt, phun ra vật chất quỷ dị càng nhiều. Những gì ẩn sâu trong nội tâm y càng phóng đại, càng không thể ngăn cản, đã sắp đến giới hạn. Y biết, đã đến lúc phải rời đi. Cố gắng lưu lại cũng vô ích, chỉ mang đến tai họa cho mảnh thế giới này. Vương Hằng truyền âm, gọi thân bằng hảo hữu, sư huynh sư đệ cùng với mấy sinh linh đồng là siêu thoát giả cùng nhau đi vào đế điện. Nhìn từng đôi mắt mong chờ y sẽ tốt hơn, lắng nghe từng tiếng thở dài tiếc nuối, tâm Vương Hằng đột nhiên trở nên vô cùng yên tĩnh. Có lẽ, trong tiềm thức y vẫn luôn có một dự cảm, ngày rời đi này cuối cùng cũng đến. Y rất bình tĩnh nói cho tất cả mọi người rằng mình sắp rời khỏi thế giới này. Hằng Nhi. Vương Triền Miên phu phụ cũng không nhịn được nữa. Đây là con trai độc nhất của bọn họ, đã từng huy hoàng và rực rỡ đến vậy. Cứ thế mà chết đi, làm sao có thể chấp nhận. Ba vị sư tôn của Vương Hằng cũng âm thầm rơi lệ. Đệ tử đắc ý nhất sắp vẫn lạc, thật sự khiến người ta bóp cổ tay thở dài. Thanh Nguyệt, Sáng Huyên càng bước chân nhẹ nhàng, muốn đến gần Vương Hằng để nói lời tạm biệt cuối cùng. Thế nhưng, các nàng bị một luồng lực lượng ngăn cản. Lúc này Vương Hằng không nghi ngờ gì là nguy hiểm, với tu vi của hai vị đế hậu, hành vi này vô cùng nguy hiểm. Biết không thể tiếp cận, các nàng khóc nước mắt như mưa. Vương Thanh Mộng, Vương Thanh Vân, hai đứa bé cũng khóc gọi phụ thân mình. Triền Miên Thiên trầm mặc không nói, trong lòng mặc niệm những lời Vương Hằng dặn dò. Sư huynh. Thạch Hạo muốn nói lại thôi. Diệp Phàm và những người khác không khỏi phát ra một tiếng thở dài. Bọn họ từng bị siêu thoát mất mình độc hại. Bây giờ, sau khi trở thành siêu thoát giả, lại tận mắt chứng kiến một sinh linh cùng cảnh giới bước theo vết chân tiền nhân, nỗi lòng khó mà bình tĩnh. Không cần đau khổ, ta cũng không phải đã chết đi, mà là tồn tại dưới một hình thức khác trên thế gian. Cuối cùng rồi cũng sẽ có một ngày, ta trở về. Vương Hằng khẽ nói. Y cũng không biết liệu mình có trở về được hay không, thế nhưng, y cảm thấy vẫn nên để lại chút hy vọng cho mọi người. Nghe vậy, đám người phảng phất thấy được một tia hy vọng, như vớ được một chiếc phao cứu sinh cuối cùng trong tuyệt vọng. Cuối cùng, ánh mắt Vương Hằng rực sáng, nhìn tất cả mọi người tại chỗ một lần, sau đó lại nhìn về phía lịch sử cổ xưa phức tạp, nhìn về phía những năm tháng máu lửa bay tán loạn. Đó là tuế nguyệt y quật khởi, đó là truyền thuyết thuộc về Hằng Thiên Đế. Cuộc đời y vô cùng huy hoàng, để lại dấu vết không thể xóa nhòa ở thế gian này. Tạm biệt, thế giới hoàng mỹ. Tạm biệt, nơi ta từng chiến đấu. Tỉnh mộng tiên cổ, cũng thật cũng ảo. Thời khắc mộng tỉnh, không phải điểm kết thúc. Cuối cùng rồi cũng sẽ có một ngày, ta tái hiện ở mảnh thế gian này. Kèm theo một tiếng cảm khái, hay lời thề bất diệt vĩnh hằng, Vương Hằng thôi động tiên thiên thủy khí, rời khỏi mảnh thế giới này. Tiếng kêu gọi và tiếng nức nở của thân bằng cố hữu càng lúc càng xa, mãi cho đến khi biến mất. Ý niệm của Vương Hằng chìm vào bóng tối vô tận, y xuất hiện trên một dòng sông lớn, nằm ngửa trôi đi. Không biết điểm khởi đầu, cũng chẳng hay nơi trở về, cứ thế phiêu đãng vô định. Tất cả trở về lại nguyên điểm sao? Y lẩm bẩm. Trước kia, chính là cảnh tượng này. Y còn tưởng rằng là một giấc mộng. Vừa mở mắt đã đến Tiên Vương Dược Viên, cứ thế mở ra một đời sóng gió. Bây giờ, mượn tiên thiên thủy khí rời đi, không ngờ lại trở về cảnh tượng này. Đột nhiên, một luồng lực lượng vô danh buông xuống, kéo y, cứng rắn kéo ý niệm của y vào một thân thể. Bộ thân thể này, vừa quen thuộc, vừa xa lạ. Đợi đến khi Vương Hằng mở hai mắt, lúc này mới phát hiện, mình đã trở về thế giới không có tu hành, không có tiên thần kia. Khô ráo không khí, trần nhà màu trắng, mang theo chút hư hại. Một chiếc giường sạch sẽ, một chiếc bàn không lớn nhưng rất chỉnh tề, một chiếc ghế bình thường. Vương Hằng bây giờ đang ngồi trên ghế, hai tay khoanh lại, đầu gối trên cánh tay, vừa tỉnh lại từ giấc ngủ say. Y dụi dụi mắt, đứng dậy từ ghế, ánh mắt quét qua bốn phía. Tất cả đều quen thuộc như vậy. Dù trong thế giới hoàng mỹ đã trải qua cực kỳ lâu, ức vạn năm, ở đây vẫn như hôm qua, chỉ như vừa là một giấc mộng. Thật sự chỉ là một giấc mộng, một hồi huyễn tưởng sao? Vương Hằng ánh mắt dừng lại trên mặt bàn. Nơi đó không biết từ lúc nào có thêm một quyển sách, cổ xưa, trầm trọng, chảy trôi khí tức của thời gian. Lòng Vương Hằng hơi nghi hoặc. Trước khi tỉnh mộng tiên cổ, trên mặt bàn không có quyển sách này. Y đang định đưa tay chạm vào, bỗng nhiên, những trang sách của kỹ bắt đầu tự động lật qua, phát ra âm thanh rì rầm. Ánh mắt Vương Hằng ngưng thị nội dung trên trang sách, ánh mắt đờ đẫn tại chỗ. Bởi vì trên trang sách ghi lại chính là hành trình quật khởi của y trong thế giới hoàng mỹ. Từng màn quá khứ không ngừng ngùa về trong tâm trí. Cuối cùng, trang sách lật đến trang cuối cùng. Vương Hằng ở thế giới kia cũng bước vào sự tịch diệt, trong quá trình siêu thoát mất mình, từng bước đi đến suy tàn. Trong mấy cái chớp mắt ngắn ngủi, y như thể lại một lần nữa trải qua những điều đó. Khi trang sách lật đến trang cuối cùng, toàn bộ sách lịch sử khép lại, sau đó phát ra ánh sáng óng ánh, hóa thành một đạo tiên thiên thủy khí, phóng tới Vương Hằng, lượn lờ bên cạnh y trong chốc lát, Vương Hằng đang ở trạng thái phàm nhân một lần nữa trở về hàng ngũ siêu thoát giả. Đây không phải là một giấc mộng hảo huyền. Y lẩm bẩm, ánh mắt vô cùng thâm thúy, dường như một ánh mắt có thể xuyên thủng cổ kim vị lai. Trong mắt Vương Hằng, thế giới khoa học, chủ nghĩa duy vật này đã thay đổi. Khi còn là phàm nhân, y chỉ có thể nhìn thấy không gian đơn giản được tạo thành từ chiều dài, chiều rộng, chiều cao. Thế nhưng bây giờ, y chỉ liếc mắt một cái đã có thể nhìn rõ tất cả, không gian ở cấp độ sâu hơn, thời gian ngưng tụ thành thực chất, như cát, như sông, hoàn toàn mờ mịt, không ngừng trào lên, chảy về phương xa. Lại còn có nhân quả, vận mệnh không cách nào hình dung, nhưng lại chân thật tồn tại. Y cũng nhìn thấy vô số tương lai và khả năng của cuộc sống, thời không song song, vũ trụ song song. Vương Hằng của vùng vũ trụ này tỉnh mộng tiên cổ, Vương Hằng của vũ trụ song song thì tỉnh mộng đế lạc, tỉnh mộng loạn cổ, thậm chí là những thế giới khác ngoài tam bộ khúc. Vô số vũ trụ song song, vô số Vương Hằng, chỉ có y từ vô hạn khả năng thoát ra, siêu thoát vạn vật. Giờ khắc này, Vương Hằng lòng có cảm giác, y có thể kiềm chế tất cả ở mảnh thế giới này, thu về tất cả ức vạn loại khả năng đó. Trong chốc lát, các loại khả năng liên quan đến Vương Hằng hóa thành ảo ảnh trong mơ, chỉ có y vĩnh hằng trường tồn. Y tâm niệm khẽ động, thoát ly khỏi nơi đang ở, đi đến vô thượng chi địa, theo cách nói của thế giới hiện thực chính là chiều không gian tối cao. Tồn tại ở chiều không gian này đã không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Đồng thời, nó rộng lớn vô biên, vô cùng vô tận. Vũ trụ mà Vương Hằng ban đầu ở, bất quá chỉ là một hạt bụi nhỏ không đáng chú ý, một gốc đại thụ vượt qua tất cả các chiều không gian hoành quán cổ kim, sừng sững trong hư vô, cành lá rậm rạp, khắp mọi nơi. Tất cả sự vật trên thế gian trước mặt gốc đại thụ này đều trở nên nhỏ bé, vô nghĩa. Vương Hằng bây giờ đang đứng trên một cành cây. Ở đây, thời gian, không gian, vận mệnh, nhân quả đều đã mất đi ý nghĩa, chẳng qua chỉ là một vài pháp tắc mà đại thụ tùy ý diễn hóa ra. Còn nhiều hơn nữa là những sức mạnh mà đại não của sinh linh bình thường không thể nghĩ ra hay tưởng tượng được. Ở đây, Vương Hằng nhìn thấy không ít sinh linh cũng siêu thoát ra ngoài như y, có sinh linh đang khoanh chân ngồi tại chỗ, cảm ngộ đại đạo hoàn toàn mới mà đại thụ tỏa ra. Có lẽ trong thế giới mà bọn chúng siêu thoát, nhân thể hoặc hình thể khác là hình thể thích hợp nhất để tu hành, gần nhất với đạo. Thế nhưng ở đây, thân cây mới là. Không ít sinh linh đã bắt đầu hóa thân thành cây, kỳ dị bách quái, không thể diễn tả. Sinh linh có thể đạt đến trình độ này, tự nhiên không phải hạng người phàm tục. Đối với sự lĩnh ngộ về sinh mạng, bọn chúng đã vượt qua giới hạn của hình thể. Vương Hằng cũng như thế. Muốn trở thành thân cây sao? Vương Hằng tự lẩm bẩm. Y lại ngẩng đầu nhìn về phía nơi cao xa hơn. Rất nhiều siêu thoát giả đã hóa thành thân cây, hướng về phía trên mà leo trèo. Mặc dù không biết phía trên lại là gì, thế nhưng, trở nên mạnh mẽ là bản năng của bọn chúng. Mạnh được yếu thua vô luận ở đâu đều áp dụng, là chân lý vĩnh hằng không đổi. Hiện tại, Vương Hằng mới đến nơi đây, ở vào vị trí cuối cùng nhất, đã bị bỏ lại phía sau rất nhiều. Y khẽ thở dài, cho dù siêu thoát vạn vật, cũng vẫn khó tránh khỏi cạnh tranh. Vương Hằng bắt đầu leo trèo, y không muốn bị người khác bỏ lại phía sau. Nói như vậy, tương đương với việc đem vận mệnh của mình giao vào tay người khác. Và tồn tại trong đạo thủy khí kia là thế giới hoàng mỹ, y phân ra một ý niệm, trở lại trong đó. Hằng đế mộ, trên một tòa tế đàn hùng vĩ, thân ảnh Vương Hằng nổi lên. Khoảnh khắc sau đó, mấy đạo thân ảnh buông xuống, chính là bốn vị siêu thoát giả. Chính xác mà nói, bọn họ là nửa siêu thoát, chỉ siêu thoát tất cả trong vùng vũ trụ này, chứ chưa đạt đến thế giới chân thực. Sư huynh Thạch Hạo khẽ nói. Những người khác cũng đang chào hỏi. Bọn họ đã xác nhận, thân ảnh trước mắt này không phải là Hằng Thiên Đế trong trạng thái bệnh nguy kịch kia. Bệnh của y dường như đã khỏi rồi. Cụ thể là bằng cách nào, bọn họ không biết. Vương Hằng gật đầu, cùng bọn họ từng người chào hỏi. Không lâu sau, y đã như nguyện, gặp được thân bằng cố hữu của mình. Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.